nhìn một đống hoang tàn trong phòng. Bọn họ hoang mang, chỉ thấy bóng lưng anh cô độc ngồi trên giường một mình. Xung quanh tối om không chịu mở rèm cửa. Lâm Tố Tâm trả màn đến. Cô ta liền đi đến nắm lấy tay anh. Dục thần, rốt cuộc bây giờ anh cũng đã chịu tỉnh lại rồi. Đôi mắt của anh sắc lẹm muốn giết người nhìn lấy Lâm Tố Tâm. Cô ta đơ người, cảm giác sống lưng vô cùng lạnh lẽo liền bị một bàn tay dũng mãnh bóp lấy cổ. Lâm Dục Thần hung ác dùng sức siết chặt cổ cô ta. Răng nghiến ken két, bộ dạng trông vô cùng đáng sợ. Lâm Thái Thụy hoảng hồn hét lên. Dục Thần, bỏ Tố Tâm ra, con làm gì vậy? Bỏ ra, anh như không nghe thấy gì. Lực đạo siết càng mạnh, gằng giọng, nói. Các người đã bắt Tiểu Yên của tôi đi đâu rồi? Lâm Tố Tâm trợn mắt dùng hai tay gỡ bàn tay to lớn của anh ra nhưng chẳng hề lung lay gì. Ngược lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Bỏ tay. Lâm Thái Thụy hoảng sợ nhanh chóng nói. Dương Khiết Yên đã mất tích 5 năm rồi. Chuyện này không liên quan đến cô và Tố Tâm. Con mau thả Tố Tâm ra đi. Lâm Dục Thần phóng ánh mắt hung ác đến Lâm Thái Thụy. Một tay anh bóp cổ nhấc bỗng Lâm Tố Tâm lên. Cô ta trợn mắt đau đớn. Vào giây phút dường như sắp mất hơi chết đi. Lâm Dục Thần liền buông tay khiến cô ta rơi mạnh xuống đất. Tốt nhất là không liên quan đến các người. Nếu tôi điều tra được các người có liên quan, dù có là người thân tôi cũng giết. Lâm Thái Thụy đi đến đỡ Lâm Tố Tâm lên người run bần bật. Dáng vẻ ác quỷ này của Lâm Dục Thần, bọn họ chưa thấy bao giờ. Anh lại phóng ánh mắt hung ác quát lên. Cút, Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm nhanh chân cùng nhau chạy ra ngoài sợ rằng nếu ở một phút một giây nào trong đây nữa sẽ bị Lâm Dục Thần giết chết mất. Cách chương.